Người chơi hung mãnh, chương 231, rác rưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ gặp đầu kia uốn lượn bằng đá cánh tay trái, lượn vòng lấy đập chúng lơ lửng giữa không trung Hắc Sơn Dương mặt nạ. Tảng đá kia cánh tay khiến cho kiên cố, so với trước đó mở dương mở ra thép côn cũng không thua kém bao nhiêu. Đồng thời bởi vì từ nàng nơi phát ra từ nhân loại thân thể, gợn sóng khí công các loại năng lượng truyền hiệu quả phi thường tốt. Vô luận là sách trong tay làm búa nện, vẫn là ném ra bên ngoài làm kỳ môn ám khí, đều là nhất đẳng dùng tốt. Liền là nhìn qua có chút quỷ dị kinh dị. Đông, toàn lực phóng thích dị năng Hắc Sơn Dương mặt nạ bị một đầu bay tới cánh tay trái đập ngay chính giữa. Trên cánh tay bám vào gợn sóng năng lượng như là như giòi trong xương bình thường. Không chỉ có một mực dính chặt mặt nạ, còn thời khắc tan thực lấy mặt nạ mặt ngoài từng sợi hắc khí. Khối này mặt nạ bắt nguồn từ Gypsy nữ vu tư nhân chân tàng. Là một vị xú danh chiêu lấy vu độc thuật sĩ di sản. Bản thân liền có được quỷ dị chỗ. Bị dị thường khí quan bám vào về sau, càng là đã thức tỉnh sấp xỉ bản năng cấp thấp linh trí. Hiểu được xu lợi tránh hại, trực tiếp tại chỗ xoay tròn, đưa cánh tay văng ra ngoài. Đáng tiếc Lý Ngang đã bắn vọt tới, nhẹ nhàng linh hoạt tiếp được từ không trung rơi xuống bằng đá cánh tay trái. Cả người nhảy lên thật cao, nắm chặt tảng đá cánh tay, hướng phía mặt nạ hung hăng nện xuống. Mặt nạ còn muốn phi hành tránh né, nhưng mà Lý Ngang tiện tay thả ra một phát toái vật tán xạ, phóng thích vô hình sức đẩy đem nó bắn ngược trở về. Bay trở về bằng đá cánh tay điểm rơi. Keng, dê rừng mặt nạ bị trực tiếp nện thành mảnh vỡ. Tính cả khảm trong đó bên cạnh hai nửa phổi cùng một chỗ. Rớt xuống đất, dị thường phổi đã thanh trừ. Còn thừa 6 loại dị thường khí quan. Hệ thống nhắc nhở âm tại vang lên bên tai. Lý Ngang nhướng mày, bước nhanh chạy về phía ngã trên mặt đất Sâm Lâm Miêu. Vị này đến từ Siberia mau muội. Giờ phút này chính lan lộn đầy đất, sắc mặt trắng bệch, hai mắt như mắt cá đồng dạng bạo suất, như thiên nga cái cổ nổi gân xanh, một đôi tinh tế bàn tay càng không ngừng lay yết hầu, xé rách ra từng cái tơ máu. Tê, dị năng còn tại có hiệu lực. Xài đại tiểu thư kinh ngạc nói, làm sao bây giờ, có thể cứu sao? Kịch bản trong nhiệm vụ, mỗi một tên cùng đội đồng đội đều là tương đối quan trọng sức chiến đấu, mà lại thời khắc mấu chốt còn có thể lấy ra làm pháo hôi hoặc là khiên thịt, vẫn rất có tác dụng. Sâm Lâm Miêu trắng bệch hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Ngang, đôi mắt bên trong tràn đầy mãnh liệt cầu sinh khát vọng. Cứu ta không muốn chết, mau cứu ta. Lý Ngang lông mày chăm chú nhăn lại, tay trái tách ra nàng hàm trên, tay phải tách ra nàng hàm dưới, đưa nàng nửa nhấc lên trên không, mượn mắt mèo nhìn ban đêm công năng, nhìn về phía mau muội yết hầu, cổ họng của nàng bên trong, không hiểu thấu mọc ra một khối sấp xỉ khối u màu đỏ đen cự hình thịt thừa, không ngừng nhúc nhích, bành trướng, đem đường hô hấp cùng khoang miệng triệt để ngăn chặn, cực kỳ buồn nôn ô uế, chỉ nhìn cũng đủ để gây nên thường nhân trên sinh lý khó chịu. Đây chính là Sâm Lâm Miêu hít thở không thông căn nguyên. Lý Ngang vừa đem bàn tay tiến Sâm Lâm Miêu khoang miệng, khối kia thịt thừa liền phảng phất cảm giác được cái gì, kịch liệt rung động, điên cuồng đè xuống Sâm Lâm Miêu đường hô hấp. Nếu như muốn cưỡng ép đem thịt thừa lôi ra ngoài, chỉ sợ chính Sâm Lâm Miêu liền sẽ chết trước tại yết hầu bạo liệt. Kiên nhẫn một chút, Lý Ngang lạnh lùng nói một tiếng, đem Sâm Lâm Miêu đánh ngã trên mặt đất, lấy cùi trỏ ngăn chặn trán của nàng, không cho nàng kịch liệt giãy giụa, lại từ chiến thuật phục bắp chân bộ vị rút ra một thanh bén nhọn tiểu đao, tìm tới Sâm Lâm Miêu hầu kết phía dưới 2-3 cm chỗ, một cái như là như hạt đậu nành lõm. Nam nữ đều có hầu kết, nam tính hầu kết tương đối đột xuất, cái này một lõm ở vào xương sụn giáp trạng cùng xương sụn cuống họng ở giữa, là vòng giáp màng vị trí. Vòng giáp màng chỉ là một tầng màng mỏng, hậu phương liền là khí quản, lại chung quanh không có chí mạng yếu hại, Lý Ngang một đao vung xuống, lanh lảnh lưỡi đao nhẹ nhàng linh hoạt mà tinh chuẩn địa đâm vào Xâm Lâm Miêu vòng giáp màng bên trong, đem nó đâm xuyên. Tê a, Xâm Lâm Miêu bỗng nhiên căng thẳng thân thể, trừng lớn hai mắt, nàng cảm giác được ít ỏi không khí mới mẻ từ ngoại giới tràn vào vòng giáp màng khe, tiến vào mình khí quản bên trong. Đại đại hóa giải ngạt thở cảm giác, mượn cái này một hơi, nàng đứng lên, một tay che lấy bị xé mở miệng nhỏ yết hầu, một tay trong hư không tô tô vẽ vẽ, dùng yếu ớt thanh âm nỉ non chú ngữ. Một lát, nàng sắc mặt tái xanh. Oa, một tiếng oẹ ra một đại đoàn màu đỏ đen sền sệt huyết nhục. Đoàn kia thịt thừa rớt xuống đất, vẫn giống như là có được sinh mệnh đồng dạng chậm chạp nhúc nhích. Cũng không có chờ nó leo ra bao xa, liền bị Xâm Lâm Miêu một trường cách không đập nát. Vị này Siberia mau muội che lấy yết hầu, rất là chật vật miễn cưỡng đứng lên, hướng phía Lý Ngang cảm kích gật gật đầu, trực tiếp từ ba lô cột bên trong lấy ra một chồng màu đen băng vải, vây quanh cổ quấn quanh vài vòng. Tên: người thân ưng nữ yêu băng vải. Loại hình: tiêu hao phẩm, sử dụng 2 lần sau biến mất. Phẩm chất: phổ thông. Đặc hiệu: chiếu cố chữa trị, bao khỏa thụ thương bộ vị, chậm chạp chữa trị một loại không phải chí mạng cỡ nhỏ vết thương. Tiêu hao 100 điểm linh năng giá trị, 40 điểm lý trí giá trị. Sử dụng điều kiện: không, ghi chú, người thân ưng nữ yêu sinh hoạt tại vách núi treo leo phía trên. Các nàng sợi tóc màu đen là sinh mệnh lực biểu tượng, chỉ có bị các nàng tán thành tình cảm chân thành nhân loại, mới có thể thu được một quyển từ nữ yêu sợi tóc biên chế mà thành băng vải. Theo màu đen băng vải đặc hiệu phát huy tác dụng, Xâm Lâm Miêu bị cắt vòng giáp màng bắt đầu chậm chạp khép lại. Nửa phút đồng hồ sau đã có thể một lần nữa mở miệng nói chuyện. Đa tạ, Xâm Lâm Miêu rất là cảm kích hướng Lý Ngang nhẹ gật đầu. Có chút khàn khàn trầm thấp nói, mới vừa rồi là vòng giáp màng đâm xuyên giải phẫu. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Vòng giáp màng đâm xuyên là trên giường bệnh đối với nghiêm trọng hô hấp khó khăn bệnh hoạn áp dụng cấp cứu phương pháp một trong. Thông qua cắt vòng giáp màng, để ngoại giới không khí tiến vào hô hấp khó khăn người khí quan. Giản tiện, mau lẹ, hiệu suất cao. Lý Ngang rất nhiều năm trước liền nắm giữ các hạng lâm sàng cấp cứu tương quan kỹ thuật kỹ năng. Đáng tiếc dưới lầu đại hoàng một mực liều chết không theo, để hắn không có bao nhiêu thí nghiệm thời cơ. Hôm nay còn là lần đầu tiên làm vòng giáp màng đâm xuyên giải phẫu. Đại hoàng ngươi quá quật cường. Lý Ngang nhìn xem không ngừng biểu đạt cảm kích Xâm Lâm Miêu, hững hờ địa phất phất tay, nhưng trong lòng còn tại suy tư vừa rồi một màn kia. Quả nhiên giống diễn đàn tinh hoa thiếp nói như vậy, tại kịch bản nhiệm vụ bên trong, nếu như không có bất luận cái gì chủ quan hoặc khách quan ác ý, đi cứu trợ người đang ở hiểm cảnh ở trong đồng đội, là có thể không nhận đồng đội tổn thương phán định, mà lại sau đó cũng sẽ không bị hệ thống trừng phạt. Diễn đàn bên trên có rất nhiều người chơi thượng truyền tinh hoa thiếp, có thể đọc mở đầu một bộ phận, còn dư lại bộ phận liền phải thanh toán nhất định trò chơi tiền tệ, ước chừng là 1 điểm đến 10 điểm. Giá trị nội dung từ moderator tiến hành phán đoán, để tránh cho có người dùng rác rưởi tinh hoa thiếp ác ý hại người mới. Lý Ngang kéo về suy nghĩ, nhìn xem Xâm Lâm Miêu đạm mạc nói, cảm giác tốt một chút rồi sao? Mau muội nhẹ gật đầu, chỉ vào trên đất thịt thừa tàn phiến khàn khàn nói, thứ này có điểm giống là vu độc nguyên rùa. Ta đoán chừng là khối kia mang theo siêu phàm năng lực mặt nạ cùng đặc dị phổi, sinh ra một loại nào đó thần bí học thượng phản ứng hóa học, sinh thành đặc thù kỹ năng. Nói, Xâm Lâm Miêu sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra địa đỏ lên. Nàng thế nhưng là LV10 người chơi, vậy mà kém chút bị loại này thần bí học đẳng cấp tương đương thấp thịt thừa nguyên rùa giết chết. Thật sự là không nên. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Xâm Lâm Miêu làm thần bí học giả, toàn thân hơn phân nửa bản lĩnh đều muốn dựa vào vịnh sướng chú ngữ phối hợp thủ thế mới có thể phóng thích. Có thể khiến người ta hít thở không thông thịt thừa nguyên rùa, vừa vặn khắc chế nàng. Nàng lắc đầu, lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy Lý Ngang ngồi xổm trên mặt đất, không biết từ nơi nào lấy ra nhựa plastic túi bịt kín. Hai mắt tỏa ánh sáng, dùng tiểu đao không ngừng đâm thức dậy trên thịt thừa mảnh vỡ. Hết thảy cất vào trong túi, cũng đem những cái kia mặt nạ mảnh vỡ cùng khô quắt phổi, cũng phân loại địa nhét vào khác biệt túi bịt kín bên trong. Không thể lãng phí a, đều là đồ tốt. Lý Ngang không ngừng nói thầm, phối hợp kia như có như không cười hắc hắc âm thanh. Tựa như là nhặt đồ bỏ đi nghiện người bị bệnh tâm thần đồng dạng. Cách chương.